Võng du trọng sinh tinh hà, chương 329, đại chiến lại sắp nổi lên, 6. Góc truyện audio.com, rất nhiều thế lực bắt đầu ngồi nhìn xem cuộc vui không chê chuyện lớn. Dù sao chuyện lần này cũng không liên quan gì tới bọn họ. Bọn họ rất vui vẻ làm người đứng xem a, còn kém chút phất cờ hò reo cổ vũ hai bên. Làm cho hai thế lực nhanh nhanh chút đánh nhau. Đánh càng kịch liệt thì càng tốt, dù cho bên nào tổn thất đối với bọn hắn đều không có chỗ xấu. Quả nhiên là chuyện không liên quan tới mình, thì không ai sẽ chê chuyện lớn a, đây là thiên tính của con người rồi. Bọn họ còn hận hai thế lực càng đồng quy vu tận càng tốt. Nhất là hải quân tổn thất càng lớn, thì chỗ tốt đem lại cho bọn hắn càng lớn hơn khi Lâm tổn thất nhiều. Có lẽ đối với một số người, Lâm bị hải quân diệt đi, thì đối với bọn hắn có vô tận chỗ tốt, nhưng đây chỉ là một số ít thôi, đây là một số thế lực trong khoảng thời gian này bị Lâm ảnh hưởng. Đoạn người phát tài như là giết người phụ mẫu a, những người bị hắn ảnh hưởng tới thu nhập khoảng thời gian này không hề ít. Bởi vậy khi bọn hắn biết tin Lâm cùng hải quân sắp đánh nhau, thì bọn họ chính là người hưng phấn nhất, bọn hắn không cho rằng Lâm và tổ chức của hắn có thể chống lại hải quân tấn công. Một cái tổ chức chỉ mới ra đời chưa được bao lâu. Cho dù có mạnh hơn nữa bọn hắn cũng không tin hải quân không thắng được. Nên nói những người này là vô tri hay là kiến thức ngắn đây. Cũng may Lâm không biết những điều này. Nếu không hắn sẽ vì suy nghĩ của bọn hắn mà cười răng rụng đầy đất mất. Người ngoài đều có thể nhìn ra những thứ này. Thì Lâm cùng tổ chức của hắn làm sao có thể không nhìn ra được. Khi bọn hắn nhìn thấy lệnh truy nã của Lâm, Fiona và Eboli, thì đảo cá voi lập tức đi vào tình trạng giới bị. Lâm đã liên tục tổ chức 3 lần cuộc họp, để cùng mọi người bàn bạc kế sách chống cự lại hải quân. Dù sao lần này Lâm biết chắc chắn, hải quân sẽ quy mô lớn tấn công hắn, Lâm còn có một chút lo lắng. Một khi hắn cùng hải quân đánh nhau quá mức kịch liệt. Hải quân một khi có tổn thất quá lớn, hắn sợ bọn họ sẽ không còn quyết đoán ra tay với dâu trắng nữa. Cho dù sau này ấy bị bọn hắn bắt vào tay, có thể hải quân tránh cùng dâu trắng xung đột mà bí mật xử quyết ấy cũng nên. Đừng nhìn tại cuộc chiến thượng đỉnh, dâu trắng cùng băng hải tặc của hắn bị đánh cho tan tác. Thậm chí nếu không có dâu trắng liều cái mạng ra ngăn cản hải quân. Cộng thêm sang tóc đỏ kịp thời chạy đến dừng lại cuộc chiến. Nếu không thì rất có thể băng hải tặc dâu trắng bị chôn vùi tại hải quân bản bộ rồi. Trình độ chiến đấu kịch liệt có thể phán đoán 1-2. Đừng nhìn khi đó hải quân không chết một vị đại tướng cấp chiến lược nào. Nhưng không có nghĩ là hải quân tổn thất ít, ngược lại. Trung tầng chiến lực của hải quân tổn thất rất lớn, nếu không cũng sẽ không đến lúc Akainu trở thành nguyên soái. Thì hắn lập tức toàn thế giới trưng binh, nếu hải quân trong trận chiến đó tổn thất quá ít, thì chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không đồng ý cho hải quân trưng binh như vậy. Phải nói, dâu trắng nếu không phải vì Akainu ám toán, bị con trai của mình đâm bị thương nặng, thì lão có cơ hội giết chết một cái đại tướng cấp chứ chả đùa. Giây phút mà dâu trắng hồi quang phản chiếu, chiến lực của lão hầu như gần như trở về thời kỳ đỉnh phong rồi. Có điều vì thương thế quá mức nặng, làm cho thời gian duy trì rất ngắn, nếu dâu trắng bị thương nhẹ chút, có lẽ lão có thể kéo một cái đại tướng theo mình chôn cùng. Mà thí sinh dâu trắng để mắt tới chắc chắn là Akainu tên này rồi. Lúc đó thì rất nhiều kế hoạch của Lâm sẽ bị chết trong trứng nước rồi. Bởi vậy trong thời gian này, Lâm cũng cần phải lên kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra mới được. Nếu như hải quân thực sự không ra tay với dâu trắng nữa, thì Lâm phải có một kế hoạch khác mới được. Nếu không cứ chờ nước tới chân mới nhảy, thì lúc đó đã muộn mất rồi. Theo các cuộc họp được tổ chức, kế sách được nhất trí lập ra, mệnh lệnh được truyền xuống. Lúc này mỗi ngày xung quanh đảo cá voi thường xuyên có 5 chiếc ngân hà phó hạm ngày đêm thay phiên nhau tuần tra. Không khí trên đảo càng thêm khẩn trương, có điều không khí khẩn trương này lại không làm cho đảo cá voi chậm phát triển. Ngược lại, vì rất nhiều người đoán được, cho nên bọn họ càng phái nhiều người đến đảo cá voi. Làm cho mỗi ngày có người mới đến đảo cá voi đột nhiên tăng mạnh. Kinh tế của đảo cá voi mỗi ngày đều tăng theo cấp số nhân. Người dân cùng tổ chức của Lâm đều kiếm đầy bồn đầy bát. Dù sao người tới quá nhiều, bọn họ không có chỗ ở thì phải thuê nhà, cách Trương.